Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 500, tô cảnh phen cuồng. Đây chính là siêu độ, thật sự là quá, thần kỳ. Khâu Linh Mai xem xong rồi toàn bộ siêu độ quá trình. Trông thấy cái kia quỷ hồn vẻ mặt hướng tới biến mất nhịn không được lớn tiếng sợ hãi thán phục. Xem như tô cảnh fan hâm mộ. Khâu Linh Mai đương nhiên biết rõ siêu độ mang ý nghĩa gì. Tô cảnh thu hồi Benihime. Nhìn về phía Khâu Linh Mai nói. Ngươi còn không về trong thân thể của ngươi. Khâu Linh Mai sửng sốt một chút lúc này mới chui đi qua. Theo sát đó liền nhìn thấy nàng từ dưới đất bò dậy đến. Nhìn thân thể của mình tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vô cùng hưng phấn. Đây là nàng lần thứ nhất gặp quỷ. Càng là nàng lần thứ nhất thể nghiệm làm quỷ là cảm giác thế nào? Ai nha? Hỏng bét. Khâu Linh Mai hô một tiếng vội vàng từ dưới đất nhặt lên điện thoại nhìn một chút. Sau đó thất vọng nói ra. Quả nhiên không có vỗ xuống đến. Một lần này tốt. Bạch Mang. Người đây là đang đập cái gì? Quỷ a. Có ít người không tin trên đời này có quỷ. Còn nói ngươi là lừa đảo. Ta không chịu phục. Ta liền dự định vỗ xuống đến để bọn hắn tận mắt nhìn. Khâu Linh Mai khó chịu nói ra. Tô Cảnh cười cười. Ngược lại là không nghĩ tới Khâu Linh Mai sẽ vì giúp mình ra mặt làm ra chuyện nguy hiểm như vậy. Tốt. Người nghĩ đập quỷ còn không dễ dàng. Ta buổi tối hôm nay đều lại ở chỗ này bốn phía dạo chơi. Người nếu là không lo lắng về nhà mà nói liền theo ta. Đợi đến gặp lại quỷ thời điểm ngươi đập là được. Thật có thể chứ? Khâu Linh Mai kích động nói. Tô Cảnh gật gật đầu. Dù sao ta cũng không có việc gì. Hơn nữa ngươi là của ta fan hâm mộ. Cùng nhường ngươi bản thân làm càn rỡ xảy ra chuyện. Còn không bằng đi theo ta đây. Đêm dài đằng đẵng, có người bồi tiếp đương nhiên so bản thân một người mạnh. Đi thôi. Tô Cảnh chào hỏi một tiếng. Rất nhanh hai người một lần nữa lên xe. Không mục đích ở phụ cận bắt đầu đi dạo. Một bên cảm ứng đến chung quanh Linh áp. Một bên cùng Khâu Linh Mai trò chuyện. Khâu Linh Mai tiểu cô nương này để Tô Cảnh cảm thấy rất có ý tứ. Nhìn tuổi tác không lớn hẳn là còn chưa tới 20 tuổi. Nhuộm mái tóc màu đỏ. Ăn mặc mặc dù có chút trương dương. Nhưng đều là hàng hiệu. Đoán chừng điều kiện gia đình phải rất khá. Nhìn ra, nàng hẳn là thật rất sùng bái bản thân. Đúng là fan hâm mộ của mình. Đối với chính mình sự tình không nói thuộc như lòng bàn tay a. Nhưng tuyệt đối so với người bình thường muốn nhiều. Đúng rồi, vừa mới cái kia quỷ hồn. Người thật giống như một chút cũng không ngoài ý muốn hắn tao ngộ. Người biết hắn là chết như thế nào? Khâu Linh Mai tò mò hỏi. Tư đồ phấn nhân cái tên này. Người nghe qua sao? Tô Cảnh cười hỏi. Nghe qua a, cứu thế giả nha. Hiện tại rất nổi danh. Trước đó ở trên TV còn trực tiếp qua cứu người. Nghe nói còn một lần chữa cho tốt rất nhiều người mù. Có thể xưng thần tích. Bất quá, ta không phải quá tin tưởng. Người đột nhiên đề lên hắn. Chẳng lẽ là cùng hắn có quan hệ? Người chính là hắn giết. Khâu Linh Mai kích động nói. Tính, cũng không tính. Tô Cảnh cười cười nói. Nói cho ngươi cái bí mật a. Ngoại trừ ngươi hẳn là vẫn chưa có người nào biết rõ. Liền xem như tư đồ phấn nhân bản thân. Khả năng đều không biết làm sao. Ngươi yên tâm, ta cam đoan sẽ không nói lung tung. Khâu Linh Mai kích động vội vàng bảo đảm nói. Tư đồ phấn nhân quả thật có thể cứu người. Bất quá. Cứu người cũng không phải là không có đại giới. Nói thí dụ như hắn chữa khỏi con mắt của người này. Liền sẽ có một người khác biến mù. Có người nhảy lầu té chết. Nhưng là hắn cứu sống. Liền sẽ có mặt khác một cái người vô tội nhảy lầu ngã chết. Đơn giản mà nói. Hắn là đem một người bệnh tật chuyển tới một người khác trên người. Vừa mới ngươi nhìn thấy cái kia quỷ hồn. Lúc đầu mệnh không có đến tuyệt lộ. Nhưng là hắn tương đối suối quẩy, thay thế một người khác chết, cho nên hắn căn bản không biết làm sao chết, hơn nữa tuổi thọ chưa hết, muốn đi địa phủ đầu thai đều làm không được. Tô Cảnh giải thích nói, tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép. Khâu Linh Mai kinh ngạc nghẹn ngào hô. Cứu một người liền muốn hại một người. Vẫn là người vô tội. Hắn dạng này, còn tính là chúa cứu thế sao? Ngay cả Tư Đồ Phấn Nhân chính mình cũng không biết đây. Vậy là ngươi làm sao mà biết được? Khâu Linh Mai tò mò hỏi. Tô Cảnh cười cười. Cứu thế giả mặc dù là giả, nhưng thế giới này là có thân. Ngươi là sao? Trước kia là... Khâu Linh Mai nghĩ nghĩ. Vậy ngươi biết hắn vì sao có năng lực như vậy sao? Người thân thể là phức tạp, cũng rất thần kỳ. Hắn trong đại não lớn lên khối u, cho nên mới nhường hắn có năng lực như vậy. Được rồi, không nói hắn, dù sao vấn đề của hắn ta sớm muộn cũng sẽ đi giải quyết. Hay là nói ngươi đi. Ta, Khâu Linh Mai sững sờ nói. Ta có cái gì tốt nói à? Đã hơn 3 giờ sáng. Thoạt nhìn tựa hồ vận khí cũng không tốt, cũng không có gặp được mặt khác quỷ hồn. Đợi đến sau khi trời sáng cơ bản liền sẽ không có quỷ hồn xuất hiện. Nhà ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi về nhà đi. Tô Cảnh cười nói. Khâu Linh Mai hỏi. Ngươi trời tối ngày mai sẽ còn lại đến sao? Hẳn là sẽ a. Gần nhất đều không có sự tình khác. Dạng này a. Vậy ta không về nhà. Ta có thể đi theo ngươi sao? Khâu Linh Mai hỏi, đi theo ta cái gì? Ta chính là sợ ngày mai không đụng tới ngươi nha. Thật vất vả trông thấy idol. Ta cũng không muốn cứ như vậy trở về. Dù sao ngươi ngày mai cũng phải tới bắt quỷ. Ta theo lấy ngươi. Trời tối ngày mai sẽ cùng đi ra ngoài sao? Ta đều không có đập tới quỷ hình ảnh. Trở về cũng vô dụng a. Khâu Linh Mai bắt lấy Tô Cảnh cánh tay. Ta cam đoan không quấy rối. Ngoan ngoãn còn không được sao? Nhưng ta dự định về ngủ a. Ngươi đi theo ta cũng không dùng a. Chẳng lẽ ngươi còn dự định cùng ta ngủ chung a? Có thể a. Khâu Linh Mai mặc dù có chút thẹn thùng, lại lớn gan nói ra, liền sợ ngươi xem không lên ta a. Ngươi đẹp trai như vậy, là của ta idol. Nếu như ngươi muốn để ta với ngươi ngủ, ta không có vấn đề. Không. Ta không phải không có vấn đề, ta là phi thường nguyện ý. Không nghĩ tới ngươi là của ta fan cuồng a. Đây coi là cái gì? Thảo phấn sao? Ta nguyện ý, ngươi thật không có ý định về nhà. Không quay về. Khâu Linh Mai vô cùng kiên quyết. Vậy ta liền phải mang ngươi về nhà. Đến lúc đó phát sinh cái gì ta cũng không chịu trách nhiệm. Minh bạch cái kia, Tô Cảnh vừa nói. Cố ý đưa tay đặt ở Khâu Linh Mai trên đùi. Không nhẹ không nặng sờ soạng một cái. Khâu Linh Mai tuy nhiên có chút điểm thẹn thùng. Cúi đầu, nhưng vẫn là kiên quyết nói ra. Ta minh bạch, vậy thì đi thôi. Tô Cảnh cũng không nhiều lời. Trực tiếp lái xe quay đầu. Nơi này cách Thông Thiên Các khá xa. Dứt khoát trước hết về Nguyên Lãng biệt thự A. Dù sao bên kia cũng không có người nào ngủ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.